Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 674 thượng huyết trúc bảo huyết nguyệt máu tươi thịnh yến. Khúc Vân nghe vậy lại là khẽ nhíu mày. Nói thật, ta đối chuyện của nàng hứng thú không lớn, bất quá ta sở cảm thấy hứng thú chính là, nếu tỷ tỷ đã biết ta mẫu thân phận còn khăng khăng nhận ta làm muội muội. Chẳng lẽ chúng ta thật sự có cái gì huyết thống quan hệ không thành? Như thế nào, ngươi sẽ làm chính mình nhất khinh bỉ thế tục luân lý trở ngại chính mình cảm tình không thành? Long nữ xảo tiếu trêu chọc ngươi tiếp tục xù mỹ. Không chuẩn y tử dưới sự tức giận thật đúng là coi như một hồi bé ngoan, Khúc Vân tiểu ngạo kiều. Cũng coi như là biến tướng tán thành long nữ đùa giỡn, hào hào hào. Tỷ tỷ không dám, long nữ biết nghe lời phải. Sớm nhất biết ngươi có thể ngâm sướng long văn âm tiết. Xác thật cho rằng ngươi có được cùng ta tương đồng huyết mạch tới. Biểu thế giới từng có chân long buông xuống. Cùng phàm nhân kết hợp lưu lại vương thất huyết mạch. Đối, ngươi cũng gặp qua, đúng là đại dung quốc mẫu, lẽ thường tới rằng chỉ có huyết mạch người thừa kế truyền thừa hạ long. Lực lượng, mới vừa có khả năng xuất hiện sử dụng long văn âm tiết sinh lý cấu tạo cùng thức tỉnh ma pháp căn. Nguyên lực lượng, thẳng đến điều tra rõ cha mẹ ngươi thân phận, ta mới biết được ngươi cư nhiên là dựa vào chính mình sờ soạn tiến hóa phương hướng đi đến này một bước không thể không nói. Chỉ bằng chuyện này ngươi liền chú định sẽ bị tái nhập huyết trúc bảo giáo sử. Cùng trong lịch sử nổi tiếng nhất những cái đó những thiên tài tề danh, vậy ngươi còn muốn ta? Luôn mồm muốn cùng nhân gia hành cái gì, trao đổi gen, cầu thả việc. Chẳng lẽ còn không phải là vì từ ta nơi này lấy đi long tộc lực lượng sao? Khúc Vân vấn đề trêu chọc chung cất giấu một tia nghiêm túc. Nghiêm túc hỗn loạn một tia khẩn trương chờ mong, nàng có một vạn trương mặt nạ. Quá mức thói quen với tùy tâm sở dục mà thao tác nhân tâm. Nếu nàng có tâm đi diễn, đó là long nữ bực này thế gian đỉnh điểm nhân vật cũng tuyệt đối nhìn không thấu triệt nhưng lúc. Này nàng lựa chọn toát ra chính mình thiệt tình, từ nhỏ đến lớn ở phụ thân áp bách hạ nàng trong xương cốt không thể tin nhân loại. Có lẽ... có thể tin tưởng một lần này đầu long thử xem, nàng chung quy là muốn đi thử thử, nếu đối mặt chính mình cảm tình đều không thể tháo xuống mặt nạ. Kia trên đời này đến tột cùng hay không vẫn còn có chân chính chính mình đâu. Long nữ tỷ tỷ cười đến càng thêm ôn nhu, long tộc trao đổi gen cụ thể hành vi tuy rằng cùng nhân loại sinh sản phương thức tương tự, nhưng lại là càng thêm thần thánh nghi thức. Bởi vì nó tràn ngập chân thật lực lượng cùng hiệu dụng, ngươi đoán không sai. Chúng ta kết hợp sẽ mang đến long tộc lực lượng rời đi. Nhưng đều không phải là ta từ trên người của ngươi lấy đi. Mà là đem ta gen truyền lại cho ngươi, theo một ít vui sướng sự tình. Lực lượng của ta sẽ theo di truyền tin tức cùng nhau tiến vào thân thể của ngươi. Chậm rãi cải tạo ngươi căn nguyên, nó sẽ làm ngươi trở nên càng cường. Làm ngươi thể nghiệm đến bây giờ sở vô pháp tưởng tượng áo pháp lực tương tác. Tựa như vậy, nàng nói từ bàn làm việc trong ngăn kéo lấy ra một cây Khúc Vân buổi sáng mới thấy. Qua bàn tay đại năm màu lông chim ở tay nàng trung sắc thái lưu chuyển, từ phần tử mặt thượng bắt đầu không ngừng thay đổi nó hình thái. Vài giây gian liền biến thành một đóa nở rộ ngũ sắc đoá hoa. Nó thoạt nhìn hoa lệ rồi lại thần thánh, tản ra uy thế cường đại dẫn tới bốn phía áo pháp nguyên tố đều ở cùng chi cộng minh mà chấn động. Mà sở hữu này hết thảy lại tựa như ảo mộng ở giữa không trung theo nó sắc thái rút đi mà dần dần. Làm nhạt từ đầu đến cuối, Khúc Vân rõ ràng mà nhìn long nữ không có vận dụng bất luận cái gì một tia trong không khí áo pháp. Nguyên tố hoàn thành này hết thảy, loại này chấn động đối với Khúc Vân mà nói thật giống như biểu. Thế giới nhà khoa học lần đầu tiên nhìn thấy có người thi triển ma pháp. Cũng hoặc là phàm nhân quan khán ma thuật khi giống nhau. Là đối ma pháp sư mà nói điên đảo tam quan đánh sâu vào cuối cùng. Một đóa thuần trắng sắc hoa bách hợp rừng ở Khúc Vân duỗi khai lòng bàn tay. Tựa như từ thổ nhưỡng trung tự nhiên trưởng thành giống nhau tự nhiên, dùng hoa tươi đại biểu cầu. Ái tập tục là nhân loại truyền thống. Long tộc thông thường càng cảm thấy hứng thú tài bảo cùng pháp bảo. Nhưng ngươi cảm thấy chính mình là nhân loại. Cho nên, đưa ngươi, long nữ lộ ra thập phần bá đạo một mặt, Khúc Vân đỏ mặt rời đi ánh mắt. Tay lại thành thật mà đem hoa thu vào huy chương không gian. Vì cái gì muốn đem lực lượng cho ta? Liền tính nhân ra từ ngươi, cũng chỉ là xuất phát từ cá nhân hứng thú mà thôi. Ta không có khả năng mang theo các đồng bạn đi thế ngươi cứu vớt thế giới, liền tính hoàn toàn vớt. Bỏ hai người gian cảm tình vấn đề không nói chuyện, Khúc Vân cũng tin tưởng Cửu Châu đối Vân Thường Tiên Phủ nâng đỡ nhất định có điều mưu đồ. Này cùng vực phân giới tổ cường quốc vẫn luôn cố kỵ. Tương lai khả năng sẽ phát sinh một chút sự tình có quan hệ. Mặc dù tình báo không đủ, này đó rõ ràng biểu hiện cũng không có khả năng hoàn toàn giấu giếm được Khúc Vân, long nữ lại là. Thản nhiên thừa nhận, ta hy vọng ngươi có thể thay ta đi cứu vớt thế giới. Nhưng là tuyệt không sẽ miễn cưỡng ngươi. Với ta mà nói, đem lực lượng giao cho ngươi cũng đã xem như tận nhân sự. Cuối cùng ngươi lựa chọn như thế nào? Chẳng sợ làm cho thế giới diệt vong, chẳng sợ khắp thiên hạ người đều căm hận ngươi, ta cũng sẽ không trách ngươi, ta xác thật không có hứng thú đi cứu vớt này phá thế giới. Nhưng chung quy là có chút người yêu cầu bảo hộ, cụ thể là chuyện như thế nào, cũng nên cùng ta nói đi. Nói đứng đắn sự tình, Khúc Vân lại cũng lộ ra ôn nhu thần sắc, long nữ tỷ tỷ không có đem dư thừa đồ vật trộn lẫn ở cảm tình. Vô luận nó có bao nhiêu quan trọng, đối Khúc Vân mà nói này đã xem như ngoài ý muốn chi hỉ, long nữ nhìn Khúc Vân ngập nước mắt to. Làm như ở cân nhắc cái gì, cuối cùng lại nghiêm túc gật gật đầu bắt đầu giải thích. Đương một viên địa cầu phát triển đến cũng đủ cường thịnh khi. Nó sẽ gặp Lam Mác trò chơi hệ thống thanh toán ý tứ là chỉ. Cùng một cái khác đồng dạng tiến vào thanh toán kỳ thế giới tiến hành trung cực va chạm. Ở cuối cùng trong trò chơi tiến hành toàn bộ thế giới sinh tử đánh giá. Bại giả sẽ bị Lam Mác trò chơi xóa tên, đến nỗi xóa tên ý tứ là cái gì ai cũng không rõ ràng. Lắm, tốt nhất tình huống có lẽ sở hữu sống sót ứng tuyển giả đều sẽ mất đi từ trong trò chơi đạt được. Lực lượng cùng tham dự trò chơi ký ức. Thế giới biến thành một viên không hề tồn tại siêu nhân địa cầu, mà nhất hư tình huống. Thậm chí có khả năng chúng ta tương ứng toàn bộ vũ trụ đều phịch một tiếng tiêu tan ảo ảnh rớt. Hàng tỷ sao trời, trăm tỷ năm diễn biến toàn bộ quy về hư vô, ta tin tưởng trò chơi hệ thống có lực lượng như vậy. Nếu thật là như thế, liền cái gì cũng đã không có, đáng chú ý chính là... Cái này cái gọi là cường thịnh cùng một cái thế giới sở bao hàm cường đại tu sĩ. Hoặc là khoa học kỹ thuật cùng ma pháp văn minh phát triển cấp số đều không có quan hệ. Thuần túy là từ tham dự tiến Lam Mác trò chơi người chơi số lượng cùng với ra đời cường giả số. Lượng sở quyết định đến nơi đây mới thôi, là toàn thế giới đỉnh tầng thực lực giả đều rõ ràng sự tình. Có người suy đoán đây là Lam Mác trò chơi vì khống chế tự thân bí mật không thể tránh né bị rộng. Khắp tiết lộ cũng dọ thám biết thủ đoạn, một vài người khác tắc cho rằng là trò chơi ban tổ chức không muốn nhìn đến quá rất mạnh giả đột. Phá đến tiếp theo cái cảnh giới mà thiết lập trung cực khảo nghiệm trên thực tế vô luận bọn họ nghĩ. Như thế nào đều không quan trọng, nên tới trung quy sẽ đến, trải qua như vậy nhiều thế giới. Có lẽ ngươi cũng có thể nghĩ đến, giống chúng ta biểu thế giới bộ dáng này siêu nhân bị đặt ở mặt bàn thượng rộng khắp nhận chi cũng. Tùy ý gia tăng thế giới ở thanh toán chung sẽ là cực kỳ có hại. Hết chương.